Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 155. Chương 155 đánh vỡ thứ nguyên vách tường. Trò chuyện riêng kênh, Hoành Thánh thổi quét, ân, lại nhảy ra một cái tin tức Nguyễn Kiều cái này cũng không thể không trở về, trò chuyện riêng kênh. Nguyễn Miên Miên, ta không có, không phải ta. Phủ nhận tam liền, nhìn qua phi thường đúng lý hợp tình, hẳn là sẽ không hoài nghi đến nàng, trò chuyện riêng kênh. Nguyễn Miên Miên, ta có như vậy lợi hại, có thể đi vào, hơn nữa sợ hãi phòng nguy hiểm như vậy địa phương, ta nếu thông qua chính mình thí nghiệm, lại như thế nào sẽ cảnh mẹ đẻ cảnh con hướng ngươi kia chạy. Tô Tịch có chút trầm mặc nhưng mà này. Bài trả lời thấy thế nào đều lộ ra chột dạ hơi thở, trò chuyện riêng kênh. Hoành Thánh thổi quét, dấu ba chấm là có ý tứ gì? Hắn rốt cuộc tin không tin? Trò chuyện riêng kênh, Nguyễn Miên Miên, ta hoàn toàn không biết ngươi ở bên trong trải qua cái gì? Liền tính là ta có thể đi vào đen thùi lùi cũng cái gì đều từ từ. Trò chuyện riêng kênh. Hoành Thánh thổi quét, người như thế nào biết bên trong thực hắc trò chuyện riêng kênh. Nguyễn Miên Miên, đoán a, mỗi cái tiểu hài tử thơ ấu đều có cái sợ hãi phòng tối đi. Hơn nữa người vừa thấy cũng không phải thực nghe lời người. Phòng trường không thiếu bị gia trưởng giáo huấn, hắn nhưng thật ra hy vọng có người như. Vậy, trò chuyện riêng kênh. Hoành Thánh thổi quét, vậy ngươi lại là như thế nào biết? Cùng thơ ấu có quan hệ xong rồi. Tô Tịch lại phát hiện điểm mù, lại lưu đi xuống liền phải bại lộ, cũng may Nguyễn Kiều chỉ số thông. Mình kịp thời online, trò chuyện riêng kênh. Nguyễn Miên Miên, ngươi hỏi như vậy trò chuyện riêng kênh. Nguyễn Miên Miên, không phải là thật sự ở trong phòng thấy ta đi. Trò chuyện riêng kênh, Hoành Thánh thổi quét, trò chuyện riêng kênh, Hoành Thánh thổi quét, không có a hà, liền biên đi, trò chuyện riêng kênh. Nguyễn Miên Miên, không nghĩ tới ngươi sợ hãi trong phòng cư nhiên còn có ta a. Chậc chậc chậc, Excel trò chuyện riêng kênh. Hoành Thánh thổi quét, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút trò chuyện riêng kênh. Nguyễn Miên Miên, thừa nhận đi Tô Tịch, thừa nhận, thật là bởi vì đối nàng có đặc thù tình cảm, mới có thể đem cái kia quan trọng nhất người, nhất muốn tìm đến người coi như nàng bộ dáng. Nguyên bản hắn đã thật lâu không có đi tự hỏi vấn đề này, nhưng mà ở sợ hãi trong phòng. Thấy nàng xuất hiện trong nháy mắt, đáy lòng cảm giác cư nhiên không phải bài xích mà là. Rốt cuộc chờ đến gì đó vui mừng, trò chuyện riêng kênh. Nguyễn Miên Miên, kỳ thật ta chính là ngươi nội tâm lớn nhất bóng ma tâm lý, chuyện này thừa nhận cũng không có gì hảo. Mất mạt, tuy rằng nói ra đi. Ngươi toàn phục đệ nhất cư nhiên sợ một cái cô nương. Là có chút mất mặt trò chuyện riêng kênh. Nguyễn Miên Miên, nhưng là ta sẽ thay ngươi bảo mật trò chuyện riêng kênh. Hoành Thánh thổi quét, trò chuyện riêng kênh. Hoành Thánh thổi quét, quấy dày trò chuyện riêng kênh. Nguyễn Miên Miên, đừng nhìn ta cấp bậc không cao. Kỳ thật ta là rất mạnh trò chuyện riêng kênh. Nguyễn Miên Miên, cùng ta chơi đùa trò chơi lúc sau có bóng ma tâm lý người. Ngươi không phải cái thứ nhất, không có gì ghê gớm trò chuyện riêng kênh. Hoành Thánh thổi quét, ta khổ sách đối diện ném lại đây như vậy một cái tin tức. Liền thấy Tô Tịch trạng thái biến thành trong trò chơi, Nguyễn Kiều nhưng thật ra nhẹ nhàng thở. Ra, bất quá nàng cũng tới rồi hạ tuyến thời gian nghỉ ngơi. Hạ tuyến phía trước, Nguyễn Kiều nhìn mắt hộp thư. Xem ra nàng gia nhập kinh chập sự tình ở đại câu lạc bộ chi gian đã không phải bí mật. Dĩ vãng thường thấy mời chào thư tín thiếu không ít mặt khác. Chính là dị năng cung cấp bậc tiến hóa tin tức, dị năng nhắc nhở chúc mừng ngài. Đệ nhất dị năng giáp tâm, đã tiến hóa, dị năng nhắc nhở chúc mừng ngài. Đệ nhị dị năng phong ấn, đã tiến hóa, thăng cấp nhắc nhở chúc mừng ngài đã trở thành 19 cấp người chơi. Trước mặt kinh nghiệm giá trị 8.753 phần 10.000, hệ thống biểu kiện chúc mừng ngài đạt được 6 giờ tiềm. Lực giá trị, tùy tay đem tiềm lực giá trị ném tới may mắn thượng. Nàng mở ra tích phân bảng đứng hàng, lích tích phân đứng hàng trước 10 tên vẫn luôn đều ở giao. động, nhưng trước vài tên kéo ra tích phân khoảng cách khá lớn, Lick tích phân đứng hàng một. Huy Hoàng, trước mặt tích phân, 8202. Hằng ngày suốt đêm, trước mặt tích phân, 6803. Á Hi Bà Ân, trước mặt tích phân, 640 đều là không có nghe nói qua tên. Hẳn là cũng không phải các đại chiến đội người, nàng vừa mới đóng cửa tích phân giao diện. Liền cảm giác được không gian vòng cổ hơi hơi phát ra bạch sắc quang mang, tinh thần tham nhập. Cảm nhận được có hai cái đạo cụ ở nóng lên, Nguyễn Kiều lấy ra. Phân biệt là phía trước triệu hoán thư quỷ ngục hoàn thổ cùng với cái kia kỳ quái tiểu quan. Tài, lại nói tiếp, phía trước cùng hình nón đường cong đạt thành kỳ quái giao dịch. Tựa hồ kích hoạt rồi thứ gì, nhưng là đến bây giờ, vẫn như cũ không có không tầm thường sự kiện phát sinh, cái này quỷ tân nương quan tài nàng nghiên. Cứu quá rất nhiều lần, cũng tra xét rất nhiều tư liệu, nhưng đều không có manh mối, liền ở nàng đôi tay duỗi hướng quan tài thời điểm. Trước mắt phòng bỗng nhiên biến mất, bốn phía trở nên một mảnh đen nhánh, nàng rớt tuyến. Này vẫn là Nguyễn Kiều chơi cách ly khu tới nay lần đầu tiên gặp được dị thường hạ tuyến tình. Huống, nàng đóng cửa khoang thực tế ảo, ra tới hoạt động một chút tay chân, nghĩ đến vừa rồi tình huống. Nàng dứt khoát liên hệ dịch cảnh, phản hồi một chút nhanh chóng thối lui sự tình, dịch cảnh nghe xong. Tựa hồ cũng không kinh ngạc, kỹ thuật vấn đề, phát sinh xác suất rất nhỏ. Nhưng cũng không phải nói tuyệt đối liền sẽ không phát sinh loại này dị thường hạ tuyến tình. Huống, hắn dừng một chút, ở hình chiếu video lại hỏi, người tìm ta chính là phản hồi cái bác, cách ly khu không có khách phục sao? Nguyễn Kiều mở ra tủ lạnh, cầm ly trà lạnh, ngồi ở trên sofa. Đương nhiên không phải, nàng mở ra khung thoại, viết một đoạn tin tức, phía trước ngươi đáp ứng, giúp ta tra người sự tình. Ta ở hôm nay phó bản, được đến năm đó một chút ký ức, người căn cứ này đó manh mối đi cha, hẳn là sẽ càng mau chút. Dịch cảnh nhìn mắt phát lại đây tin tức. 2099 năm 1X Nguyệt, XX nhà xưởng, Nguyễn Kiều gật đầu, tuy rằng ta ở ký ức giữa thấy kiểm tu đơn thượng là một Nguyệt, nhưng là phim truyền hình người chủ trì niệm thời gian là 10 cái này con số. Cũng chính là, năm đó làm cho ta ký ức thiếu hụt sự kiện phát sinh thời gian đoạn hẳn là ở 10 nguyệt, 11 nguyệt hoặc là 12 nguyệt còn có, là ở đầu tháng, cái kia nguyệt đầu tháng, địa phương liên tiếp mấy ngày đều là mưa to thời tiết dịch cảnh. Kỳ thật, ta bên này đã tìm được rồi một ít manh mối, Nguyễn Kiều ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn. Người như thế nào không nói sớm, dịch cảnh có chút vô tội. Ta cũng không xác định chuyện này cùng ngươi có hay không quan hệ. Hoặc là hòa giải ngươi người muốn tìm có hay không quan hệ, hắn đầu ngón tay ở trên bàn phím giật. Giật, Nguyễn Kiều liền thu được một phần điện tử hồ sơ, đây là 2099 hàng năm đế. Cũng chính là ngươi nói kia mấy tháng, ở địa phương Lá Phong công viên phụ cận trong sông phát hiện thi thể, bởi vì phao thời gian lâu lắm. Cụ thể tử vong thời gian không xác định, chỉ có thể đem phạm vi tỏa định ở 10 tháng mặt đến tháng 11 sơ mấy ngày nay, Nguyễn Kiều click mở. Hồ sơ, nhanh chóng quét vài lần, người chết, nam tính, 10 tuổi, đã chết, dịch cảnh, tuổi cùng thân phận đều đối được, là cái cô nhi, hẳn là đêm mưa chân hoạt, vô ý ngã vào công viên bên cạnh giữa sông, bởi vì kia đoạn thời gian đều tại hạ mưa to. Cho nên thi thể phát hiện thời gian đã khuya, ngươi cũng nói qua. Năm đó ngươi ở Lá Phong công viên chờ thêm hắn, chỉ là người không có tới, dịch cảnh tiếp tục nói. Có lẽ, hắn không phải không muốn tới, mà là tới không được. Nguyễn Kiều gắt gao nhìn chằm chằm điện tử hồ sơ thượng mấy chữ này, đây là cái không có thân nhân đáng thương hài tử, mặc dù là đã chết. Cũng không có người biết tên của hắn, cuối cùng là chính phủ ra mặt. Đem người an táng, dịch cảnh. Người không có việc gì, Nguyễn Kiều thanh âm có chút thấp. Không có việc gì, tìm rất nhiều năm người cũng đã chết. Mặc kệ tin tức có hay không xác nhận, trong đó khả năng tính đều rất lớn, trong khoảng thời gian ngắn. Nàng cũng có chút nỗi lòng phức tạp, nói thật. khi còn nhỏ ký ức không dư lại nhiều ít, trải qua kia sự kiện lúc sau, kia mấy năm Phá Lệ nhớ rõ không rõ, nàng không biết người này tên, cũng bởi vì một hồi không có chính thức nói qua tái kiến phân biệt mà tìm nhiều năm như vậy. Nguyễn Kiều uống ngụm trà, chỉ cảm thấy đầu lưỡi không có gì hương vị, ngược lại là nhập khẩu lạnh băng, nàng nói, người trước cha kia đoạn thời gian sự tình, đặc biệt là Trần Ngữ chết. Dịch Cảnh gật gật đầu. Cắt đứt điện thoại, an tĩnh phòng khách bỗng nhiên vang lên thứ gì rơi xuống lạch cạch thanh, nàng dương mắt nhìn lại. Trơn bóng trên sàn nhà lẳng lặng nằm một cái đen nhánh quan tài toàn thân đen nhánh. Nhưng là thể tích rất nhỏ, có thể trực tiếp đặt ở bàn tay thượng. Nàng đi lên trước, đem đồ vật nhặt lên tới, thứ này như thế nào sẽ chính mình xuất hiện ở chỗ này. Quan tài vẫn là nguyên lai cái kia mô hình giống nhau tiểu quan tài. Nhưng là cho người ta cảm giác lại hoàn toàn không giống nhau, tựa hồ phía trước nó chỉ là một cái vật chết, mà giờ phút này, như là ẩn chứa thật lớn lực lượng. Nguyễn Kiều duỗi tay. Đầu ngón tay vừa mới đụng tới quan tài cái. Bỗng nhiên một trận nồng hậu hắc khí từ quan tài khe hở giữa nghiêng mà ra. Hắc khí thể tích rất lớn. Xa xa không giống như là từ cái này quan tài giữa ra tới, nó dừng ở trên sàn nhà. Thực mau ngưng tụ ra một người thân hình, Nguyễn Kiều. Nàng đề phòng mà lui về phía sau vài bước, hắc khí tới cũng nhanh đi cũng mau. Quan tài lại khôi phục tầm thường bộ dáng, giống như vừa rồi hết thảy chỉ là nàng ảo giác mà trước mắt người bộ dáng. Lại làm Nguyễn Kiều ngây ngẩn cả người, nàng trên dưới đánh giá người này. Sau một lúc lâu, mới hỏi, nhà ta thứ nguyên vách tường phá sao? Thanh niên vóc dáng rất cao, ăn mặc một thân bình thường hưu nhàn trang, ngũ quan thanh tuấn, nguyên bản là rất có lực tương tác ngũ quan, lại bởi vì một đôi đạm mặc đôi mắt có vẻ có chút xa cách Nguyễn Cảnh. Từ trong quan tài ra tới, hắn cũng ở đánh giá bốn phía hoàn cảnh, đây là nhà ngươi. Nguyễn Kiều tiến lên, duỗi tay nhéo nhéo Nguyễn Cảnh khuôn mặt, mềm mại, xúc cảm chân thật, làn da thực hảo, không phải hình chiếu, Nguyễn Cảnh. Biết đủ rồi sao, Nguyễn Kiều lại dùng sức kéo kéo hắn khóe môi, còn hành, là chân nhân không sai, không phải hình chiếu. Nàng bỗng nhiên buông ra tay, lui về phía sau vài bước. Nguyễn Cảnh hỏi, người một người ở nơi này, Nguyễn Kiều. Sống một mình manh muội từ trang hoàng phong cách, nhìn không ra tới sao? Nàng xoa xoa đầu, từ từ, ngươi không phải ở ta thẻ bài. Như thế nào ra tới? Nguyễn Cảnh xác nhận này chung quanh không có người khác lúc sau. Cũng không cùng Nguyễn Kiều khách khí, đi đến tủ lạnh trước cầm bình thủy, ngón tay thon dài chạm vào lạnh băng nước khoáng bình thân. Dừng một chút, mới xoay người hỏi nàng. Là ngươi đem ta phong ấn lên, ta vì cái gì xuất hiện, chẳng lẽ không phải nên hỏi ngươi, là nàng phong ấn không sai, nhưng muốn triệu hoán, cũng là ở trong trò chơi mới có thể triệu hoán, xuất hiện ở nhà nàng đã rất kỳ quái, hơn nữa nàng căn bản không có sử dụng quá triệu hoán thư, trừ bỏ cái kia quỷ tân nương quan tài. Mặt khác trong trò chơi đồ vật cũng bắt đầu hướng hiện thực chạy sao? Nguyễn Kiều, vậy ngươi hiện tại có thể hồi trong trò chơi đi. Nguyễn Cảnh quan ái ngốc từ ánh mắt nhìn lại đây. Trước không nói ta là như thế nào ra tới. Nếu nơi này thật là hiện thực, ngươi cảm thấy ta còn sẽ trở lại trong trò chơi đi. Nói thế nhưng, rất là có lý. Hết chương.